lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 562, người cũng lên. Bị Đường Lạc cầm ra đến, cũng không phải là cái gì ác ma, nhưng từ bề ngoài đến xem, rõ ràng là một cá nhân, một cái nhìn trên lên 13-14 tuổi Mỹ thiếu niên. Màu vàng đầu tóc, vừa vặn phục hoa lệ, mặc dù hắn vừa rồi cho cười bộ dáng rất đẹp trai. Nhưng bây giờ bị Đường Lạc từ ác ma trong đống cầm ra đến bộ dáng cũng rất chật vật. Diệt thế giả, mấy cái tướng quân lập tức biến hóa sắc mặt. Không hề nghi ngờ, Đường Lạc sẽ không chảo một cái còn bảo trì ở ngụy trang nhân loại trạng thái ác ma đi ra. Ác ma cũng chỉ có ở ác ma hình thái dưới mới có lấy khả quan sức chiến đấu. Nhân loại ngụy trang dưới ác ma, nhưng không có cái gì sức chiến đấu có thể nói. Như vậy, lấy nhân loại tướng mạo có thể xen lẫn trong ác ma bên trong. Chỉ có truyền thuyết bên trong, chỉ ở thánh đoàn tư liệu ghi chép bên trong xuất hiện qua diệt thế giả. Đừng nói là đương nhiệm ngũ đại tướng quân, tự liền đời trước tướng quân một trong Alexandros cũng chưa từng gặp qua diệt thế giả. Hiện tại, gặp được rồi. Cái kia tóc vàng Mỹ thiếu niên từ trên đất chậm rãi bò dậy, đập đánh lấy bụi đất trên người. Thật là, người ta thích nhất quần áo, liền bị người như thế làm bẩn rồi. Trong đó hình tuấn tú bề ngoài, còn có thanh thúy đồng âm, mang theo ngây thơ cùng ác ý ngữ khi ngữ điệu, đủ để cho một ít ưa thích ở trước ngực vẽ chữ thập quần thể ngao ngao kêu to. Đồng thời, cũng làm cho ngũ đại tướng quân cảm giác đến một hồi ác hàn. Cảm giác đến từ đáy lòng lan tràn đi ra băng lãnh. Cũng may Celicia tựa hồ đã khôi phục rồi thân thể bộ phận quyền khống chế, để những cái kia huyễn ảnh chiến sĩ biến mất. Bất quá bản thân hắn còn ở vào đối kháng tình huống, sức chiến đấu hoàn toàn bị phế bỏ. Ngươi chính là diệt thế giả. Mỹ thiếu niên sau lưng đám ác ma chém giết dần dần dừng lại. 50 cái cao đẳng ác ma đứng thẳng ở hắn sau lưng, không nói gì, không có khóc lóc đau khổ, lại tạo thành rồi cực kỳ khủng bố hình ảnh. Đó là tử vong cùng tội ác xen lẫn. Hoa lệ Mỹ thiếu niên liền đứng ở rất nhiều cao đẳng ác ma trước đó. Đối mặt hầu nghi vấn, mặt mỉm cười nói rằng, diệt thế giả, các người bọn này ngu xuẩn vô tri phàm nhân, lại dám xưng hô như vậy vĩ đại chủ thượng. Hắn đang cười, hắn cũng ở sinh khí. Cụ thể nhất phản ứng chính là Celicia đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, giơ tay lên rút rồi chính mình một bàn tay. Thanh thúy tiếng bạt tai, trên mặt lưu lại một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn. Celicia nghĩ muốn mắng to, mẹ nó đây không phải ta nói à, có bản sự ngươi để hâu từ rút cái tát à. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này đột nhiên xuất hiện, mang theo ác ý thiếu niên có thao túng hắn người năng lực, mà 5 cái tướng quân bên trong là thuộc hắn dễ dàng nhất bị thao túng, khó khăn nhất bị thao túng. Đương nhiên là hầu cái này cánh tay so với hắn chân to mãnh nam. Ngươi không phải diệt thế giả, ngươi là hắn thủ hạ, ngươi là nhân loại. Hầu hỏi nói, diệt thế giả sẽ lấy khác biệt diện mạo xuất hiện, tận lực che giấu mình thân phận không có ý nghĩa, lại càng không cần phải nói cho chính mình không bên trong sinh bản. Làm ra cái thủ hạ, các tướng quân tự nhiên rõ ràng, ẩn tàng tại chỗ tối ác ma, diệt thế giả một phương, thực lực trên vẫn là muốn mạnh hơn thánh đoàn, không cần thiết làm bộ này, trừ phi là diệt thế giả ác thú vị. Như vậy, diệt thế giả có sao? So với diệt thế giả có dạng này ác thú vị, hầu bọn hắn vẫn là càng thêm dễ dàng diệt thế giả tìm cho mình ác ma bên ngoài thủ hạ. Này một kết quả, cũng có thể là diệt thế giả đã sáng tạo ra áp đảo cao đẳng ác ma bên trên ác ma. Ví dụ như trung cực ác ma cái gì? Nhân loại, Tóc vàng mỹ thiếu niên khịt mũi coi thường. Ta là thần Duệ Dục, chủ thượng huyết Duệ, mấy cái tướng quân liếc nhau. Đây là diệt thế giả sinh con rồi. Cái này tóc vàng mỹ thiếu niên lại là diệt thế giả hài tử. Đây coi là cái gì? Chết yểu rồi. Diệt thế đại ma vương đột nhiên sinh ra hài tử. Cảm giác hoặc phong đều không đúng rồi a. Diệt thế giả là cha ngươi. Không đúng, là mẹ ngươi. Giống như cũng không đúng. Đào cảm thấy chính mình gặp được rồi nhân sinh bên trong nan đề. Diệt thế giả xuất hiện tướng mạo không đều. Mà từ tướng mạo đến xem, giới tính cũng là khác biệt. Về phần là có hay không chính khác biệt, thánh đoàn còn không có đạt tới loại này tự tay nghiệm chứng diệt thế giả phải chăng có khác biệt. Giới tính trình độ, nghe được Đao nói, mỹ thiếu niên trên mặt ác ý nở nụ cười trào phúng bắt đầu biến hóa. Biến thành rồi nụ cười dữ tợn, ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi quả nhiên đều đáng chết. Oanh, đáp lại mỹ thiếu niên là một tiếng nương theo lấy ánh lửa tiếng vang. Đao thế mà lén lút tụ lực, đột nhiên đến rồi một chiêu, lớn hỏa cầu thuật. Mỹ lệ hỏa diễm trụ lớn phóng lên tận trời, đem tóc vàng mỹ thiếu niên tính cả phía sau ác ma toàn bộ đều lồng chụp vào trong. Mà đao chỗ có ngang nhiên động thủ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bên kia Đường Lạc nhìn hắn một cái. Đao cảm giác đến sau lưng ánh mắt, lập tức liền hiểu, đội trưởng đem ra hỏa kia cầm ra đến, cũng không phải để bọn hắn nói chuyện trời đất, là đến cương chính mặt, chỉ có cương chính mặt mới có thể mạnh lên. Về phần tình báo loại hình, hoàn toàn có thể làm lật đối thủ về sau sẽ chậm chậm hỏi thăm. Trước đánh, sau khi đánh xong hỏi lại vấn đề, Phật Pháp vô biên, quả nhiên. Đao trộm tập chính là một cái tín hiệu. Tất cả mọi người cảm giác đến nguyên bản có chút mệt mỏi thân thể bên trong, lại lần nữa đã tuôn ra lực lượng. Cùng lần thứ nhất thuần túy, ta muốn đánh 100 cái khác biệt. Lần này, thân thể mỗi một chỗ đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Ở giới hạn biên giới điên cuồng thử thăm dò, nhưng mọi người cũng minh bạch. Một khi đính trụ rồi, vượt tới rồi, bọn hắn liền có thể càng mạnh, mà hiện lên đi ra lực lượng, đã áp đảo cảm giác uể oải. Chúng ta muốn đánh 500 cái. Hầu dẫn đầu công kích, trong tay cự kiếm cùng hỏa diễm bên trong lao ra, thiêu đốt ác ma, va chạm. Kia thiêu đốt hỏa diễm cao đẳng ác ma bị Hầu một kiếm chém thành hai khúc. Nhưng rất nhanh Hầu liền xa vào đến rồi 7, 8 con cao đẳng ác ma bốn phía công bên trong. Đao hỏa diễm, tự nhiên không có khả năng đem những này ác ma toàn bộ thiêu hủy. 50 cái ác ma bên trong, bị hắn đốt rụi 3 cái. Chiến tích này đã tương đối khá, nên biết rõ, những này ác ma đều là tụ tập cùng một chỗ. Còn một người khác tự xưng thần Duệ Dục ra hỏa ở. Hỏa diễm trụ lớn cấp tốc dập tắt, thừa xuống cao đẳng ác ma hướng lấy các tướng quân phát động rồi công kích. Celicia ngồi tại mặt đất trên, trong tay cầm thất nhạc viên, dùng run rẩy hai tay từ bên trong triệu hoán ra huyền ảnh chiến sĩ. Dao, Fleming, Lola cũng chủ động đón lấy đám ác ma, bắt đầu chém giết. Phật Pháp vô biên để bọn hắn ở vào mỏi mệt trạng thái còn có thể lấy bộc phát ra khá cường đại sức. Chiến đấu, loại này tiêu hao thể lực tác chiến hành vi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hiệu quả đồng dạng vô cùng tốt. Chiến đấu A, chém giết A, mạnh lên A, bao quát ngồi ở chỗ đó nhìn qua thoải mái nhất Celicia đồng dạng lại lấy phương thức của hắn chiến. Đấu. Mang theo ác ý nụ cười thần Duệ Dục, nhìn lấy trận trên chiến đấu, trong miệng không ngừng phát ra nguyền rủa, chết chết chết chết, y phục trên người hắn hơi có chút cháy đen, trừ cái đó ra, căn bản liền không có thụ thương, người cũng lên, đột nhiên, một cái thanh âm ở bên vang lên, thần Duệ Dục đột nhiên biến hóa sắc mặt. Lui về phía sau đồng thời hướng lấy âm thanh nơi phát ra chỗ phất tay. liền muốn thao túng người đến. Ân, là tự đâm hai mắt đâu, vẫn là cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Thần duệ dục là một cái ác liệt vô cùng người. Nó mỹ mạo bề ngoài dưới, ẩn giấu đi cực kỳ ác độc linh hồn. Hắn không có động thủ không phải là bởi vì thiện lương, mà là nghĩ muốn khiến cái này người cảm thụ tuyệt vọng. Cùng đi lên a. Một nháy mắt, thần duệ dục thì có rồi ý nghĩ, dự định để người đến tự đâm hai mắt cộng thêm cắn đứt đầu lưỡi mà lại chỉ cắn một bộ phận. Dạng này liền có thể nghe thấy hắn hét thảm, cũng có thể để hắn biết rõ, để cho mình ngã một phát đại giới. Thần duệ dục đương nhiên đã hiểu, cái thanh âm này chủ nhân, cùng vừa rồi đồng dạng, là để cho mình từ ác ma trong đám, bay ra ngoài. Còn ngã một phát ra hỏa, ta bảo ngươi cũng lên, không nghe thấy sao? Vùng ra tay cứng đờ giữa không trung bên trong, thần duệ dục cảm giác chính mình lực thao túng giống như là đụng lên rồi một khối tấm sắt đậu hũ. Đụng trên tấm sắt loại kia, không những không thể khống chế đối phương, ngược lại để cho mình đụng rồi cái chia năm xẻ bầy. Làm sao có thể, lần này ra tay, nhưng so thao túng một cái khác ngu xuẩn phàm nhân, thêm ra rồi ba lần lực lượng, không có người có thể thoát ly hắn khống chế. Không có người, ba lần chuyển vận không đủ, vậy liền 10 lần, vừa rồi chỉ là đang chơi náo mà thôi, hiện tại phải nghiêm túc rồi. Thần duệ dục bị một cái tay bắt lấy đầu, nhanh lùi lại động tác cưỡng ép dừng lại. Ta bảo ngươi một khối trên. Đường Lạc nắm lấy thần duệ dục đầu, suy nghĩ một chút, trực tiếp ném về phía hâu. Không nguy hiểm, làm sao đột phá cực hạn? Có Phật pháp vô biên, chỉ là những này cao đẳng ác ma, còn muốn kém như vậy một chút xíu, thêm lên cái này loạn thất bát tao thiểu năng trí tuệ tiểu quỷ. Liền dư xài rồi, nữa không trung thần duệ dục mang theo vặn cong nụ cười. Đối hâu ra tay rồi, giận chó đánh mèo, tương đương với nổi giận thời điểm mãnh liệt mà đá hướng bên thân hết thảy có thể đá đổ vật. Bao quát nhưng không giới hạn trong thùng rác, hòn đá nhỏ, đương nhiên này không có nghĩa là thần duệ dục liền sẽ buông tha Đường Lạc rồi. Nhưng trước đó, thuận tay xử lý một cái thầy xua ma phát tiết một chút. Đang tác chiến hâu, thân thể chấn động. Động tác dừng lại, trơ mắt nhìn lấy ác ma công kích tập đầu của hắn. Hắn thân thể, không nghe sai khiến, ngay tại một tích tắc này kia, Đường Lạc bấm tay bắn ra, khai quang trị liệu, hầu trên thân mỏi mệt trong nháy mắt biến mất, cùng nhau biến mất còn có giam cầm thân thể không nói. Còn muốn hắn tự đâm 100 đao vô hình lực lượng. Chết, hầu gào thét. Nắm chặt cự kiếm hai tay mãnh liệt mà tách ra, vậy mà rút ra khác một cái cự kiếm. Hắn thân thể xoay tròn, tạo thành rồi kiếm nhận phong bạo, đột phá, sống chết trước mắt, hầu hoàn thành rồi thăng hoa, thực lực nâng cao một bước. Thần duệ dục bay ra ngoài, bị cánh cửa đồng dạng đại kiếm đánh bay. Nếu như không phải hắn động thủ lần nữa, nhiễu loạn hầu động tác, cũng không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy, mà là bị lưỡi kiếm trực tiếp chém trúng rồi. Chết là sẽ không chết, nhưng loại tư vị này, không sai, thật tốt bảo trì. Nhìn lấy nổi giận thần duệ dục, Đường Lạc nở nụ cười, công đức chi lực gia tăng, có chút khách quan a. Từ ngũ đại tướng quân bắt đầu đối chiến ác ma quân đoàn bắt đầu, công đức chi lực liền bắt đầu vững bước gia tăng lấy. Đường Lạc không có động thủ, nhưng cũng tham dự vào rồi trong đó, tự nhiên sẽ có công đức chi lực tới tay. Mấu chốt là, thu vào còn muốn lớn tại tiêu hao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,